Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Thích hợp nhất ngồi chờ nhân tuyển. Tại chỗ này giáng lâm nơi chen vào mắt, thả dễ dàng tùy thời làm truyền tống tọa độ quân đội bạn chạm gác về sau. Phương Ninh liền để đại thanh trùng, chó đen, mới quen thiên hà thần sông tiến vào long thần bí cảnh. Mang lên thập nhị trảo, chuẩn bị rời đi, Tạ Đông xuyên thấu qua trong phòng nhỏ pha lê, nhìn xem thanh long cùng bạch tuộc rời đi bóng lưng, hốc mắt không khỏi ướt át. Từ đó về sau, trong vòng 3 tháng, hắn liền muốn ngăn cách. À, có lẽ vận khí tốt, có thể nhìn thấy chút biển sâu tôm cá đi ngang qua. Các người nhất định không nên quên ta. Hắn từ đáy lòng địa hò hét đường. Phương Ninh sau khi nghe được, nghĩ thầm, yên tâm đi, người khác đều có thể quên. Duy chỉ có nào đó người tuyệt đối quên không được ngươi. Không bao lâu, thanh long xuất thủy, phù ra mặt biển, Phương Ninh thật sâu hút vào một hơi, quả nhiên vẫn là trên mặt biển tốt, dõi mắt nhìn lại, biển thiên một màu, ngày cao chiếu, lòng dạ khoáng đạt, phong quang tuyệt đẹp, so sánh dưới, đối đãi tại cái kia tối tăm không mặt trời rãnh biển. Đơn giản liền là ngồi xổm ngục giam, ếch, nghĩ như vậy đến. Cái kia Tạ Đông cũng là bị mình hố có chút thảm. Thật là không đành lòng. Sau đó được nhiều cho hắn điểm đền bù. Tốt, đại gia chúng ta giải quyết một nơi. Chỉ cần chờ lấy ngư ông đắc lợi liền có thể. Bây giờ trở về nhà a. Phương Ninh sau khi nói xong, liền thanh thanh long thân thể nhường ra đi. Chính hắn thì là lùi về hệ thống không gian lại ở quán internet ghế sofa bên trong. Nhìn xem tốt mảng lớn, ăn đồ ăn vặt đan dược, uống tráng phách nước có ga. Ân, cái sau là hắn tốn không ít lịch luyện để đại gia đặt trước chế. Thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ sách. Cái này khoản hồ đồ, rất dễ dàng dẫn phát xung đột. Cùng tại biển sâu trong khe khổ bức địa ngồi xổm ngục giam Tạ Đông so ra. Nhưng thật là thiên đường bình thường sinh hoạt. Cũng khó trách hắn hội không đành lòng. Việc này tìm người làm cũng không dễ dàng. Nhất là người này vẫn phải là quân đội bạn. Phương Ninh nghĩ nghĩ. Về sau cái này quân đội bạn nhu cầu lượng tựa hồ muốn tăng mạnh. Cũng may có cái kia một bọn thạch đầu nhân hạng chót. Có thể suy nghĩ một chút. Muốn đến nơi này. Phương Ninh vừa muốn đứng dậy đi tìm thạch đầu nhân tộc trưởng nói chuyện. Xem xét mảng lớn. Lại nhìn đồ ăn vặt, được rồi, ngày mai lại nói, hôm nay lại chơi một đêm. Đại Phú Hào, người vậy quá lười đi. Hệ thống đại gia nhìn ra Phương Ninh ý nghĩ, bất mãn hết sức đường. Chúng ta hẳn là không ngừng cố gắng, tiếp lấy đi hạ một nơi bất điểm. Cổ bất vi hết thảy cho 13 chỗ địa điểm, cái này vừa mới đi một chỗ, còn có 12 chỗ. Ngày mai lại nói. Phương Ninh chẳng hề để ý xem lấy mảng lớn, nhét vào một viên đường đậu, rót nửa bình nước có ga, lại nói, làm quỷ, không, là thần hồn trạng thái dưới còn có thể có cái này hưởng thụ. Thiên hạ chi lớn, còn có người thứ hai a? Răng rắc, một tiếng, màn ảnh máy vi tính đen, hệ thống nhắc nhở, ngài nguồn điện đã đứt mở. Phương Ninh hít sâu một hơi. Thản nhiên nói, ai, rất lâu chưa từng nghe qua cái này nhắc nhở. Thật hơi nhớ, tốt, cho đại gia thanh điện thông bên trên. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định cự tuyệt ký chủ mệnh lệnh. Phương Ninh rốt cục có chút khí cấp bại phôi nói. Ngươi có còn muốn hay không muốn lịch luyện? Lịch luyện, ta sở dục vậy, công đức. Cũng ta sở dục vậy, cả hai không thể được kiêm, bỏ lịch luyện mà lấy công đức người vậy. Hệ thống đại gia ném ra ngoài một câu đến, ếch, Phương Ninh toàn thân co quắp ở trên ghế salon, tráng phách hơi thủ đô nước không tâm tư uống. Hắn vì sao muốn trăm phương ngàn kế địa tồn lấy bảo bối lịch luyện? không liền vì lười biếng lúc có thể ngăn chặn đại gia à? Hiện tại đại gia nhịn xuống không cần, hắn thật đúng là không có cách nào đối kháng. Tiên Hiền nói xong, Vô Dục Tắc Cương, đại gia ngươi thật đúng là học hội. Qua một trận, Phương Ninh phun ra mấy chữ, vậy ngươi đi không đi? Không đi, ngày mai lại nói. Phương Ninh kéo dài chứng phát tác, làm sao đều muốn kéo tới ngày mai. À, ta liền không rõ, ngươi liền chơi như thế mấy giờ? Có ý tứ à, làm xong việc sảng khoái đến đâu địa chơi không vui à? Ta cảm thấy ngươi cần trị liệu. Hệ thống đại gia khẳng định nói, ta không cần trị liệu. Tốt, à, ta đi trước làm điểm khác chuẩn bị, đến tìm mấy cái dự bị quân đội bạn. Phương Ninh nghe xong, tranh thủ thời gian đứng lên, vạn nhất đại gia đem hắn chỉnh ra cái tinh thần phân liệt đến. Vậy nhưng vấn đề lớn, à, vậy ngươi đi đi, ta nhìn ngươi bây giờ bình thường. Hệ thống đại gia hài lòng nói, Phương Ninh đành phải một đầu tiến vào Long Thần bí cảnh. Mà tại lúc này, Đại Thanh Trùng, còn có Thần Sông, Chó Đen Tử, đều tại Long Thần bí cảnh bên trong. Thần Sông tại dược viên bên trong đi tới đi lui, thỉnh thoảng, chậc chậc, tán thưởng. Hắn rất nhanh liền vạch một chỗ hạch tâm không đủ. Nơi này chiếm lấy nguồn nước không tốt lắm, đem sẽ cực kỳ hạn chế dược liệu thành thục sau ứng có phẩm vị. Thạch Càn tộc trưởng toàn bộ hành trình đi cùng, nghiêm túc nghe vị này thượng giới đại thần đề nghị. Thiên Hà Thần Sông, nhưng không phải nhân vật bình thường. Không phải cái gì tiểu hà tiểu câu Thần Sông có thể so sánh. Tựa như thế gian này chủ tịch như thế, cái kia liên đoàn bóng đá chủ tịch có thể cùng một chút chí cao vị trí. Đánh đồng a, tôn này sông thần nắm giữ lấy thượng giới vạn xuyên chi đầu nguồn. Thiên hà chỗ, tôn quý như chân long nhất tộc, đều phải cùng bình đẳng kết giao, muốn cầu cạnh đối phương. Mình dạng này hạ đẳng ma tộc, chỉ có thể ngưỡng vọng chi. Chỉ là hiện tại, rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Thạch Càn tộc trưởng sinh lòng cảm thán. Đối phương cái này một thân pháp lực tiêu hao cơ hồ hầu như không còn. Thế mà vẫn còn so sánh hơn hết mình. Đương nhiên lấy đối phương tiềm lực cùng chuyên nghiệp kỹ năng, không cần bao nhiêu công phu, chỉ muốn nắm giữ một con sông lớn, liền có thể khôi phục lại. Thần Sông đang làm chính sự, hai vị khác lại khác biệt. Đại Thanh Trùng lúc này chính ghé vào lão nhân sâm trên phiến lá, ôm định lá cây không buông lỏng, nước bọt chảy dòng trạc cây bên trong. Lão nhân sâm, cho ta mấy căn dâu sâm nếm thử, ta đã lâu lắm chưa từng ăn qua như thế giàu có nguyên khí nhân sâm. Dù sao ngươi còn có thể dài, ta và ngươi chủ nhân Đại Thanh Long là bằng hữu, ngươi khác nhỏ mọn như vậy. Lão nhân sâm dùng sức lay động nhánh lá, cự tuyệt vị lại rõ ràng hơn hết, làm sao nó nói không ra lời. Đại Thanh Trùng ra vẻ không biết, liền là không rời đi, chỉ là ôm càng gấp. Nhớ ngày đó, một hồi trước, Đại Thanh Trùng nhìn thấy Long Lý Ngư, cũng là nói như vậy. Chỉ là Long Lý Ngư có thể nói chuyện, với lại miệng lưỡi bén nhọn, hung hăng hận trở về. Ngược lại là Chó Đen Tử ở một bên nghe được mười phân tâm chua. Đại Thanh cô nương thật đáng thương, đối phương nguyên thân thế nhưng là thượng giới thiên nhân tộc quý nữ, vậy mà liền nhân sâm đều không kịp ăn. Ai, quả nhiên mình cùng chó vàng tử bốc lên phong hiểm xuống tới là đối, lại mang xuống, làm không cẩn thận mình đều muốn bị người bắt đi khi thịt chó nồi. Cái này thượng giới đã thủng trăm ngàn lỗ, đường đường thiên hà sông thần cũng muốn xuống tới, mà chủ chí nan vậy diện thế, chỉ sợ cái khác đại năng vậy lúc này không xa. Cái này địa cầu, có thể hay không chịu đựng lấy quần ma loạn vũ, có thể hay không kháng trụ tranh đấu không ngớt. Chó Đen Tử dù sao cũng là sống qua hơn 200 năm độc thân chó, kiến thức vẫn là có. Đã từng vì thu hoạch tu luyện công pháp, nó vậy trên chiến trường chém giết nhiều lần, mặc dù chỉ là cái tiểu tốt chó săn, vậy được chứng kiến cái kia chút đại năng phiên vân phúc vũ thủ đoạn. Nghĩ tới đây, nó lập tức cảm thấy, vẫn là không tìm vợ tốt, vạn nhất tìm được, mình bảo hộ không được làm sao bây giờ. Sau đó nó nhìn lướt qua chỗ này long thần bí cảnh, nơi xa mấy chục sắp xếp liên thể biệt thự, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy cảm động muôn phần. Nguyên lai các chủ nhân đã sớm đem mình nỗi lo về sau giải quyết. Ai, cái này người với người thật không giống nhau dạng. Bạch Long chủ nhân, còn có Thần Long chủ nhân, đều là tốt đẹp Long A. Thượng giới từng có qua mấy nhậm chủ nhân, mặc dù bọn hắn vậy từ trước tới giờ không hội ngược đối đãi, nhưng tuyệt đối không hội đặc biệt vì nó cân nhắc cái gì đường lui. Thật muốn đến đào tẩu một ngày, ai cũng sẽ không nhiều mang một con chó. Bách Lý Đặc nghĩ tới đây, lập tức xấu hổ không thôi. Mấy ngày trước giúp đỡ chủ nhân hoàn thành tìm kiếm dầu thắp vật liệu, sau đó vẫn vụng trộm vội vàng xử lý cái chó đại sự, không tiếp tục đem tinh lực phóng tới trong công việc đi. Cái này cực kỳ không nên. Thế là nó lập tức liền đối Đại Thanh nói. Đại Thanh cô nương, ta hiện tại không thể lại đi theo ngài, ta phải giúp đỡ chủ nhân làm nhiều chút sự tình. Hiện tại cục diện nguy cấp, ta vẫn là trước không cân nhắc cái chó vấn đề. A, ngươi có việc liền bận bịu đi thôi, ta gần nhất không cần ngươi, ta phải trông coi con này lão nhân sâm, chờ nó trưởng thành, dù sao ta phòng khám bệnh cũng không có sinh ý. Đại Thanh trùng một bên nói, một bên tựa như tìm tới nhà như thế. Tại lão nhân sâm một chương dài rộng trên phiến lá hài lòng địa nằm xuống. Lão nhân sâm lúc này đã không còn lay động, tựa hồ là lay động đến mệt mỏi. Ếch, tốt a, chó đen tử thấy thế có chút bất đắc dĩ. Người này tham gia lúc đầu cũng rất dễ dàng chiêu trùng. Thành thục hậu nhân tham gia nếu như bảo đảm quản không thích đáng, rất dễ dàng bị côn trùng đục rỗng. Hiện tại có Bạch Thạch nhân tỉ mỉ giữ gìn, không cần lo lắng vấn đề này. Nhưng bây giờ tới một đầu đại thanh trùng, nó không ai có thể quản. Phương Ninh đi tới, ép căn không thấy được đại thanh trùng. Hắn chỉ là hướng thẳng đến Bạch Thạch nhân tộc trưởng đi đến. Tộc trưởng, ngươi tốt, ta muốn tìm ngươi cho mượn hai người tay. Phương Ninh biết bọn họ đều là thực sự người, không thích đi vòng vèo. Dễ nói, ngài muốn cho bọn hắn đi làm cái gì? Phương Ninh lập tức liền thanh sự tình nói thẳng. Ân, đây là chúng ta phải làm. Chân Long đại nhân lòng mang thượng giới, để cho người ta khâm phục. Ai, là không thể để rất nhiều người tốt không công chết tại không gian xuyên toa bên trong. Cũng không phải là cái gì người đều có thể có thiên hà thần sông đại nhân như thế pháp lực cùng số mệnh. Bạch Thạch nhân tộc trưởng lập tức một lời đáp ứng. Thần sông nghe xong, lộ ra một cái hơi cười, biểu thị ngươi nói rất đúng, ngươi thành thật khích lệ thụ nhất dùng. Thế là Phương Ninh không có phí cái gì miệng lưỡi, dễ như trở bàn tay địa liền thanh quân đội bạn vấn đề giải quyết. Nghĩ tới đây, Phương Ninh lại cảm thấy có chút có lỗi với Tạ Đông. Hắn sau đó liền đối hệ thống đại gia thần niệm truyền âm nói. Ngươi nhìn ngươi, vì sao trước đó nhất định phải xách Tạ Đông? Nơi này có mấy trăm hào quân đội bạn, ngươi xách đều không nhác. Nói nhảm a, không phải. Cái này mấy trăm hào bạn quân đều là làm cho ta sống loại dược liệu kiếm tiền. Ta đương nhiên muốn trước tìm không có gì dùng quân đội bạn sai xử. Hệ thống đại gia 10 điểm, lẽ thẳng khí hùng, ếch, Phương Ninh lập tức á khẩu không trả lời được, không phản bác được, hận không quay về, cái này cực kỳ hệ thống. Phương Ninh bị hệ thống đại gia chắn trở về, ngược lại cùng thạch tộc dài nói chuyện. Tộc trưởng kia, cái này đóng giữ nhiệm vụ 10 điểm buồn tẻ vất vả. Ngài nhìn có phải hay không làm cái thay phiên chế độ? Không cần thay phiên, chúng ta Bạch Thạch nhân đều có thể hóa thành tảng đá pho tượng, bảo trì nửa trạng thái ngủ đông, có ngoại giới động tĩnh mới hội thanh tỉnh. ngủ đông trên dưới 100 năm không có vấn đề gì. Đối chúng ta mà nói, ngay cả khi ngủ một điểm không có gì vất vả. Ha ha, quả nhiên các ngươi mới là thích hợp nhất ngồi chờ nhân tuyển. Người ta Tạ Đông là bị đại gia thật hố đến nhà. Phương Ninh quyết định qua 2-3 tháng xin mời một vị bạch thạch nhân thay thế đối phương trở về. Không thể quá bẫy người ta, dù sao người tính nhẫn nại, hắn biết rõ, cùng thạch đầu nhân tính nhẫn nại khẳng định không cách nào so sánh được. Đây là chủng tộc thiên phú hạn chế, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.